Yêu em bằng cả trái tim. Chương 22:22, chờ một chút tôi sẽ đi cùng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chục người mặc đồ đen nhanh chóng từ trên trời nhảy xuống. Lập tức tiến vào điểm liên lạc số 41 trong làn khói thuốc súng. Chẳng mấy chốc, máu tươi đã nhuộm đỏ toàn bộ nơi này. Những người lính trong bộ quân phục liều mình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vẫn không quên dùng chút sức lực còn sót lại để tiêu diệt những kẻ xâm nhập. Cánh cửa lớn dẫn đến điểm liên lạc được mở ra. Những người lính đóng quân tại đây đều là những binh sĩ bình thường. Còn hành động hết sức tàn nhẫn của những kẻ Giotaết người cho thấy bọn chúng không muốn để lại một ai sống sót. Rai thở ơ nhìn cảnh tượng Giotaết chóc này. Cho đến một giây cuối cùng vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi. Sau khi tắt video, Thiếu tướng Claire đau xót nói. Điểm liên lạc số 41 đã bị tổ chức hoàng hôn tấn công và chiếm đóng 2 ngày trước. Và không hề có dấu vết của lính đặc chủng đã đến đó. 2 ngày qua, những người đó có vẻ như đã phát hiện sự theo dõi của chúng ta. Hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết tình hình bên trong như thế nào. Giọng nói đau xót xen lẫn tức giận. Thiếu tướng Claire gằn từng từ. Gần đây, chúng tôi cũng định đến đó. Nhưng máy chủ đã bị tấn công trước khi các cậu trở về. Tốc độ của trí tuệ nhân tạo của đối phương khiến hệ thống đầu não của chúng ta suýt nữa thì bị sập. May mà ngăn chặn kịp thời. Có điều một số thông tin vẫn bị đánh cắp. Rai im lặng hồi lâu. Mạc Liên đang mơ màng ngủ thì cảm thấy có thứ gì đó mềm mại lướt trên mặt mình. Nhiệt độ này rất giống một người. Trong đầu cô dần dần hiện lên khuôn mặt một người đàn ông tóc vàng. Đôi mắt màu xanh lam sâu thăm thẳm. Bộ quân phục màu nâu càng tôn lên phong thái quyến rũ của anh. Anh chậm rãi đi tới. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười. Ngay cả đôi mắt nhìn cô cũng tràn đầy tình cảm. Khiến trái tim cô trở nên sao động. Đôi mắt chất chứa nụ cười của anh sâu thăm thẳm như biển khơi. Trong lúc cô đang mê mẩn muốn lại gần anh, Rai bắt đầu cởi quân phục của mình ra. Chỉ một lát sau, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn dần dần lộ ra. Cơ thể hoàn mỹ như được đẽo gọt tỉ mỉ trần trụi hiện ra trước mắt cô. Mạc Liên chợt mở bừng mắt ra thì thấy mình vẫn nằm ngủ một mình trên giường. Nhưng quần áo của cô rõ ràng là rất xộc xệch. Toàn thân ửng hồng, nếu không phải vừa rồi đột nhiên tỉnh lại. Cô thật sự không biết rốt cuộc đó là một giấc mơ hay là hiện thực. Có điều, bây giờ nhìn xung quanh một lượt, cô biết đó chỉ là một giấc mơ. Chỉ là giấc mộng xuân chân thực đến mức khiến người ta nghi ngờ. Cơ thể của cô đã nói rõ chuyện gì vừa xảy ra. Trước tình huống như vậy, sắc mặt Mạc Liên u ám đến độ gần như nhỏ nước. Nếu một người đàn ông nằm mơ như thế đã đành, đằng này cô... Vậy mà lại có giấc mơ đó. Hơn nữa người ấy còn là Rai. Khi cô đang tự hỏi có điều gì đó không ổn với cơ thể mình hay không. Cửa phòng bỗng nhiên được mở ra. Rai mặc quân phục bước ngược sáng đi vào phòng. Đôi ủng da màu đen dẫm trên sàn nhà phát ra âm thanh rõ mồn một. Mỗi bước đi như gõ trống vào tim cô. Lại thêm giấc mơ vừa rồi càng khiến cô cảm thấy bối rối hơn. Rai chỉ liếc một cái liền cảm nhận được sự kỳ lạ trong bầu không khí. Anh thong thả đi tới bên cạnh cô. Lát nữa tôi sẽ xuất phát. Chờ một chút, tôi sẽ đi cùng anh. Mạc Liên đột nhiên nắm tay anh. Vội vàng nói. Tôi sẽ không làm vướng chân anh đâu. Tôi không muốn ở đây một mình. Rai nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Thấy vẻ mệt mỏi không thể che giấu trong mắt cô. Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ má cô. Một lúc sau mới gật đầu. Em có 10 phút để tắm rửa sau đó chúng ta lên đường. Vâng, cô bật dậy, đi thẳng về phòng tắm, tẩy rửa hết vết bầm trên người. Rai cũng đã thay quần áo trước khi tới đây. Trong khi Mạc Liên tắm rửa, một bộ quân phục của nữ đã được để ở cửa phòng tắm. Còn Rai chẳng biết đã đi đâu. Cách chương.